Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Dương Lạc hệ thống. Tần Phong khóc không ra nước mắt. Bên đầu điện thoại kia cũng là có chút kinh ngạc. Không đối bọn hắn động thủ. Vì cái gì? Bọn hắn thế nhưng đối thiếu gia ngài. Nghe nói như thế, Tần Phong cấp bách giải thích nói. Thật vất vả xuất hiện một cái địch nhân. Nhanh như vậy tiêu diệt chẳng phải là cực kỳ không ý tứ. Nói lấy, Tần Phong lập tức điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Người, đều là muốn trưởng thành. Đây chính là ta bàn đạp. Hiểu chưa? Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia lập tức khâm phục vô cùng. Được, đã biết thiếu gia. Ân, treo a. Tần Phong mặt không thay đổi cúp xong điện thoại. Nhưng một giây sau, trên mặt cũng là hiện đầy đau lòng. Dương Lạc a Dương Lạc, ngươi liền không thể tranh điểm tức giận sao? Ngươi nói ngươi đi tìm Bạch Tuệ Tĩnh, người nào cản trở lấy ngươi? Chẳng lẽ còn thật muốn ta đứng ở ngươi bên này hét to một tiếng? Ta là ủng hộ ngươi. Cái này không thực tế. Ngươi là nhân vật chính. Ta là phản phái a. Còn có cái này Bạch Tuệ Tĩnh đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì dưới loại tình huống này còn có thể đá ra Vương Tông Bình cùng Dương Lạc? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì ta chưa từng thấy thủ đoạn? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản nội dung chuyện, Bạch Tuệ Tĩnh đã cùng Đường Mạt Lộ, trọn vẹn không có chống lại người khác năng lực, vậy mới bất đắc dĩ đáp ứng Dương Lạc, cuối cùng trở thành Dương Lạc nữ nhân phía sau lại bởi vì Dương Lạc năng lực si mê Dương Lạc. Tất nhiên nơi này là chỉ ra chỗ sai trải qua năng lực. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Lạc bỏ đi cỗ không giúp tình huống của nàng phía dưới. Lại có thể trực tiếp giải quyết. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Nếu không, chờ Dương Lạc công ty mới lúc thức dậy. Nâng đỡ một thoáng. Suy nghĩ một chút. Tần Phong quyết định chuyện này vẫn là đáng tin. Lấy năng lực hiện tại của hắn. Thần không biết quỷ không hay giúp một thoáng Dương Lạc cũng là không phải không được. Chỉ cần Dương Lạc có thể đứng dậy, cũng sẽ không cần buồn. Tuy là Bạch Tuệ Tĩnh cũng là nhân vật mấu chốt, nhưng mà hắn biết nội dung chuyện. Cùng lắm thì đến lúc đó chính mình đem Bạch Tuệ Tĩnh việc cũng làm. Nghĩ tới đây, Tần Phong lần nữa khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó đến cùng có còn hay không là phản phái. Thế nào nữ chủ sống ta cũng muốn làm. Một bên khác, nguyên bản Bạch Tuệ Tĩnh còn tại cùng Tô Nhược Tuyết giảng giải như thế nào phục thị Tần Phong. Bỗng nhiên nghe được chuyện của công ty mình phía sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một bên Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết hai người thấy thế cũng không có ngăn cản. Bởi vì các nàng biết Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại nhức đầu nhất vẫn là nội ứng sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới, Tần Phong tiếng lòng bên trong nói chỉ là một công ty nhỏ. Liền không có lại nói cái khác, để các nàng trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Công ty nhỏ, Tần Phong trong mắt công ty nhỏ đến cùng nhiều nhỏ. Cho tới 10 vạn, lên tới quá trăm triệu mấy chục ức. E rằng ở trong mắt Tần Phong đều là một cái công ty nhỏ. Đang lúc mấy người tiếc hận thời điểm, lại lần nữa nghe được Tần Phong muốn trợ giúp Dương Lạc tiếng lòng. Không kềm nổi có chút buồn cười. Tô Nhược Tuyết thậm chí nhịn không được phốc một thoáng cười ra tiếng. Bất quá nhưng cũng không có lo lắng cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đã cùng Bạch Tuệ Tĩnh thảo luận những câu chuyện này. Đều đã nghĩ đến như thế nào phục thị Tần Phong. Đời này chú định liền là Tần Phong nữ nhân. Tần Phong làm thế nào đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ cần có thể cùng Tần Phong tại một chỗ, nàng cảm giác liền đã vô dục vô cầu. Một bên Bạch Tuệ Tĩnh thấy không một cái tin tức hữu dụng, cũng không nói thêm lời, mà là nhìn hướng Tô Nhược Tuyết hỏi, vừa mới ta nói với ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết cũng theo phía trước trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Có chút không quá xác định hỏi, thật, có thể chứ, tất nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, như thế ta cảm thấy là cái nam nhân đều không thể không có ngươi. Tiếng nói vừa ra, một bên Bùi Thiên Tư đều vô cùng nhận đồng gật đầu một cái. Nếu là Tô Nhược Tuyết thật dựa theo Bạch Tuệ Tĩnh vừa mới nói tới, Đừng nói Tần Phong, hai nàng có thể hay không đứng vững cũng là một cái vấn đề. Cái kia, ta trở về thử một chút. Tô Nhược Tuyết trần chờ hỏi. Ân, Bạch Tuệ Tĩnh cũng theo đó gật đầu một cái. Cố lên, người nhất định có thể. Nghĩ đến Tần Phong tối hôm qua ôm lấy chính mình một cử động nhỏ cũng không dám dáng dấp. Tô Nhược Tuyết cũng ở trong lòng cho chính mình cố lên động viên. Ta nhất định có thể. Nói lấy, mấy người liền không còn trò chuyện phương diện này chủ đề. Mà là như là tỉ muội đồng dạng trò chuyện lên cái khác. Mà một bên khác, Tần Phong nói lấy muốn trợ giúp Dương Lạc, cũng không có chỉ nói không luyện. Tại đã biết Dương Lạc vị trí phía sau, lúc này liền rời đi biệt thự của mình. Vì không cho người khác phát hiện, lần này Tần Phong thậm chí không có lái xe. Tất nhiên, lấy hắn kiếp trước kim thủ chỉ cho hắn đủ loại võ lực giá trị. Dù cho hắn hiện tại không lái xe tại thể lực phương diện cũng không có mảy may vấn đề. Dương Lạc bên này, công chuyện của công ty cơ bản đều giao cho Lưu Dũng xử lý. Mà Dương Lạc lúc này đang ngồi ở giường của mình vừa đánh ngồi. Phảng phất là tại luyện cái gì nội công đồng dạng. Minh cảnh trung kỳ. Đây là hắn cảnh giới bây giờ. Nguyên bản hắn cho là tại cái thế giới này đã mạnh đến không có địch thủ. Thế nhưng về nước phía sau, hắn mới phát hiện hắn hiện tại võ lực giá trị tại hiện tại xem ra xa xa chưa đủ. Liền một cái nho nhỏ quán bar đều có ba cái minh cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại cảnh giới này vô luận là làm cái gì cũng không quá thuận tiện. Thế mậu nhà trọ, Dương Lạc bên ngoài gian phòng. Tần Phong xuyên thấu qua vách tường. Xa xa liền thấy ngay tại trong phòng tĩnh tọa Dương Lạc. Nhìn một chút trong tay tờ giấy. Tần Phong không kềm nổi lắc đầu. Nguyên bản hắn là muốn chờ Dương Lạc không ở nhà đưa tờ giấy tới. Thế nhưng nghĩ lại, chính mình đưa tờ giấy Dương Lạc lại thế nào khả năng tin tưởng. Tỷ tiện một người đưa tờ giấy liền để hắn tin tưởng. Cái kia Dương Lạc thật là liền là đỡ không nổi kẻ bất tài. Dương Lạc chỉ là thảm, nhưng mà hắn không ngốc a. Thế nhưng cứ như vậy, làm sao có thể nói cho Dương Lạc Anh Quốc một công ty muốn cân nhắc trong nước chuyện đầu tư. Đứng ở bên ngoài trầm tư hồi lâu, Tần Phong bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lúc này liền vận dụng lấy thể nội cái kia không biết cường hãn hơn Dương Lạc gấp bao nhiêu lần khí. Truyền âm đến Dương Lạc bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được hệ thống. Ai, ai tại nói lời nói. Đột nhiên tới tiếng máy móc. Để nguyên bản đang tu luyện Dương Lạc giật nảy mình. Dương Lạc lập tức đứng dậy. Sắc mặt cảnh giác nhìn hướng xung quanh. Thế nhưng xung quanh cũng là không có một ai. Đang lúc hắn chuẩn bị thêm một bước kiểm tra gian phòng của mình thời điểm. Trong đầu âm thanh lần nữa truyền đến. Đinh, ký chủ Dương Lạc, nam, 22 tuổi, từng đảm đương nước ngoài. Chấm ngoặc kép, Tần Phong bắt trước âm thanh hệ thống. Đem Dương Lạc nguyên bản ở nước ngoài tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Mà nghe đến đó, Dương Lạc cũng tại lúc này bỗng nhiên phản ứng lại. Hệ thống, chính mình có hệ thống. Tiểu thuyết cái này một khối. Dương Lạc bao nhiêu cũng xem qua một chút. Cũng biết hệ thống là cái gì. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể tại loại này thời khắc mấu chốt. Chính mình lại có hệ thống. Còn không chờ Dương Lạc suy nghĩ nhiều. Tần Phong bóp lấy cổ họng đứng ở dưới lầu truyền âm nói. Một tháng sau, Anh Quốc sẽ tới trong nước đầu tư. Bất quá bởi vì ký chủ trình độ quá thấp không tại Anh Quốc suy nghĩ trong phạm vi. Nguyên cớ đề cử ký chủ trong ngắn hạn đề cao mình trình độ A. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.